Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 535, thăng cấp gói quà lớn. Liên tiếp gợi ý của hệ thống, chấn động Lý Huyền Dạ một lát đều không tỉnh táo lại. Đây cũng quá kích thích đi. Quả thực là nhân phẩm vụ nổ lớn a. Lý Huyền Dạ không nhịn được thán phục một tiếng. Này thần bí Bảo Dương mở quả thực là một điểm tật xấu cũng không có. Vững như thiết đàn, chờ đến sức mạnh trong cơ thể bình tĩnh lại. Lý Huyền Dạ lúc này mới kiểm tra một chút chính mình hiện nay thuộc tính. Lý Huyền Dạ, thần văn cấp 1, huyết thống, sơ cấp nhân hoàng huyết thống, trung cấp người Saiya huyết thống, sơ cấp huyền vũ huyết thống, thần cách, sơ cấp niết bàn thần cách, sơ cấp minh vương ma cách. Thể chất, thần ma thân thể, tiêu chuẩn sức chiến đấu, 28.500 đỉnh cao sức chiến đấu, 85.270. Tiêu chuẩn sức chiến đấu từ thân thể thuộc tính cùng lực lượng tinh thần tổng hợp phán xét đạt được. Đỉnh cao sức chiến đấu tăng thêm vũ khí đạo cụ skill tổng hợp suy tính. Chú thích, vũ đồ nhất giai tiêu chuẩn sức chiến đấu vì là một. Thần khí, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm. Phong ấn đẳng cấp 3, Đông Hoàng Trung, phong ấn đẳng cấp 1, Hạo Thiên Đỉnh, trang bị, chúc phúc giới chỉ, thiên đạo không tổn hại, kim long hồn, hỗn nguyên nhất khí giáp, đọa lạc thần trang phục, skill, trung cấp mở khóa, bảo dương radar, vô tướng thần công, thiên nhãn thông, quan giáp tâm, thần hư không quyền, đại tan vỡ thuật, kiếm nhận phong bạo, lửa tím thần văn lôi. Lĩnh vực, sơ cấp thần văn lĩnh vực, sủng vật vật cưỡi, bán tệ chim cánh cụt, cửu vĩ hồ, hà nguyệt, huyền thiên thần nghiêu, hàn xương cự long, ám ảnh báo, đan đi, hệ thống thăng cấp về sau. Cá nhân thuộc tính trạng thái giới thiệu cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Trực tiếp hủy bỏ thể chất sức mạnh nhanh nhẹn lực lượng tinh thần những này số liệu, mà là trực tiếp biểu hiện sức chiến đấu. Nhìn qua muốn trực quan rất nhiều. Các cấp độ tầng sức chiến đấu tiêu chuẩn cũng có phân chia. Trên căn bản võ thánh cấp bên trong sức chiến đấu sẽ không vượt qua 100. Nguyên linh cấp không cao hơn 1.000. Hóa thần cấp không cao hơn 2.000. Thánh linh cấp không cao hơn 5.000. Thần văn cấp không cao hơn 10.000. Lý Huyền Dạ mới vừa đột phá thần văn cấp 1. Nhưng tiêu chuẩn sức chiến đấu đã tiếp cận thần văn cấp gấp 3. Gần như là thần văn cấp 5 khoảng chừng. Trái phải tiêu chuẩn sức chiến đấu, đỉnh cao sức chiến đấu thì càng khoa trương, hoàn toàn có thể cùng thần văn cấp 10 chính diện chống lại. Không nghĩ tới cứ như vậy đột phá thần văn cấp, ta còn tưởng rằng ít nhất phải qua mấy tháng đây. Lý Huyền Dạ thở dài nói, quả nhiên nhân phẩm mới là trọng yếu nhất. Đây vẫn chỉ là tùy cơ ra một cái thần bí Bảo Dương. Vạn nhất tùy cơ ra một cái chí tôn bảo vali, đây chẳng phải là một bước lên trời, triệt để trâu quá độ. Được rồi, thứ này có thể gặp không thể cầu, gặp được là duyên phận, không gặp được chỉ có thể nói duyên phận chưa tới. Còn có một cái thăng cấp gói quà lớn, Lý Huyền Dạ đương nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Keng, mở ra thần cấp gói quà lớn a, thu được trang bị cường hóa phụ X100. Kỹ có thể tăng cấp thẻ X100, siêu cấp thẻ thăng cấp X10, đồ vật không nhiều. Nhưng phân lượng rất đủ a. Trang bị cường hóa phù liền không nói. Rất trọng yếu tiêu hao phẩm. Có nhiều như vậy, lại có thể rất mạnh hóa mấy trang bị. Kỹ có thể tăng cấp thẻ. Lý Huyền Dạ hiện nay skill đẳng cấp cũng rất cao. Bình thường skill vẫn đúng là lên cấp không được. Hoặc là nói lên cấp cũng không có tác dụng gì. Cũng là có thể dùng để lên cấp một hồi thần văn. Kể từ khi biết thần văn 9 loại sau khi biến hóa, Lý Huyền Dạ vẫn lòng ngứa ngáy, nhưng lại không rõ lắm thần văn tu luyện biện pháp. Hắn quyết định dùng những này skill cường hóa thẻ tới thử nghiệm một hồi. Nhìn có thể hay không đem hắn thần văn từ đỏ văn đỏ ban lên cấp đến kim văn quầng mặt trời. Nam Cung Chiết cái kia bựa đến cực điểm màu vàng thần văn. Lý Huyền Dạ ở bề ngoài tràn ngập xem thường, nội tâm nhưng từ lâu chờ mong rất lâu. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ cũng không chờ được, trực tiếp đem 100 tấm kỹ có thể tăng cấp thẻ toàn bộ dùng ở lên cấp thần văn lực lượng bên trên. Đang sử dụng đến thứ 80 năm chương thời điểm, rốt cục nghênh đón gợi ý của hệ thống. Keng, ký chủ thần văn lực lượng tu luyện tới cực hạn, phát sinh dị biến, lên cấp thành kim văn quầng mặt trời. Thành công, Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay dương lên, thần văn tỏa ra mà ra. Đó là một loại màu vàng nhạt thần văn, so với Nam Cung Chiết Kim diệu sắc muốn lờ mờ nhiều lắm. Nhưng đích đích xác xác là lên cấp thành công. Còn lại 15 tấm kỹ có thể tăng cấp thẻ Lý Huyền Dạ cũng không giữ lại. Tiếp tục đem ra lên cấp thần văn lực lượng, làm kỹ có thể tăng cấp thẻ toàn bộ tiêu hao về sau. Lý Huyền Dạ lòng bàn tay bắn ra thần văn, màu sắc quả nhiên là bão mãn rất nhiều. Mặc dù so với Nam Cung Chiết là kim diệu sắc vẫn có chút khác biệt, nhưng cũng là vàng óng ánh, tràn đầy thần bí mà khí tức mạnh mẽ. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng có thể rõ ràng cảm giác được, điều động này màu vàng thần văn so với điều động màu đỏ thần văn độ khó muốn lớn hơn nhiều, tăng lên độ khó cũng vô cùng lớn lao. Muốn đem kim văn quầng mặt trời lên cấp đến đạo thứ 3 lam văn ngút trời, e sợ 100 tấm kỹ có thể tăng cấp thẻ là còn thiếu rất nhiều. Thu hồi thần văn, Lý Huyền Dạ lại nhìn một chút 10 tấm siêu cấp thẻ thăng cấp giới thiệu. Siêu cấp thẻ thăng cấp, thông dụng hình đạo cụ, sử dụng về sau, không nhìn tuổi tác, tư chất tu luyện, huyết thống chủng loại, trong nháy mắt đột phá đến nguyên linh cấp 1, tăng trưởng 800 năm tuổi thọ. Hí, lại là cái nghịch thiên đạo cụ. Hơn nữa một lần cho 10 tấm. Chuyện này ý nghĩa là Lý Huyền Dạ có thể mang 10 cái tay trói gà không chặt người bình thường, trong nháy mắt biến thành nguyên linh cấp cường giả. Hiệu quả này quả thực quá bá đạo. Nếu như Lý Huyền Dạ cam lòng lấy ra đến bán, tuyệt đối sẽ đấu giá được một cái giá trên trời. Đúng rồi, vừa vặn ta quán nét thăng cấp có bao nhiêu bán đấu giá công năng, không bằng bán một tấm siêu cấp thẻ thăng cấp, kiếm chút kim tệ. Lý Huyền Dạ thầm nghĩ, hắn có lòng tin không cần dựa vào này siêu cấp thẻ thăng cấp, cũng có thể giúp người nhà thuận lợi đột phá nguyên linh cấp. Này siêu cấp thẻ thăng cấp tự nhiên không cần thiết toàn bộ giữ lại, lấy ra một nửa để đổi thành kim tệ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Có điều này siêu cấp thẻ thăng cấp sự hạn chế cũng rất lớn. Dù sao lấy thượng giới phong phú tài nguyên, người có tiền muốn đột phá nguyên linh cấp là phi thường dễ dàng. Không ngừng cắn thuốc là được rồi. Này siêu cấp thẻ thăng cấp chỉ thích hợp với những kia tuổi tác quá cao, bỏ qua tu luyện thời kỳ vàng son người, hoặc là một ít tiên thiên bị hư hỏng, cắn thuốc đều đập không đi lên người. Đến cùng có hay không thị trường, Lý Huyền Dạ vẫn đúng là không xác định. Vì lẽ đó hắn mới sẽ chọn bán đấu giá phương thức. Bán đấu giá có thể giả thiết một cái giá quy định. Nếu như cuối cùng ra giá thấp hơn giá quy định, Lý Huyền Dạ là có thể lựa chọn thủ tiêu giao dịch. Trước tiên chuyển một chuyến nguyên dịch về Linh Xu Đại Lục lại nói. Lam Vũ Đại Lục vạn giới tinh không mạng tín hiệu thực sự quá kém, không có cách nào chơi. Trải qua hơn một giờ truyền tống về sau, Lý Huyền Dạ lại trở về Linh Xu Đại Lục. Lần này mấy ngàn tấn nguyên dịch, Lý Huyền Dạ trực tiếp khuynh đảo đến Hoan Nhạc Đảo vòng xoay rãnh nước bên trong, dùng để thoải mái cả tòa Hoan Nhạc Đảo người tu luyện. Dư thừa nguyên khí cũng sẽ từ Hoan Nhạc Đảo bốn phía tản mát đi ra ngoài, thoải mái Hải Lâu Thành. Chờ bên này quyết định về sau, còn lại nguyên dịch Lý Huyền Dạ dự định toàn bộ rót vào Lam Hải bên trong. Lấy tứ hải bát hoang đại trận làm giới hạn, làm cho cả nhân tộc nguyên khí nồng độ tăng lên hơn gấp 10 lần. Đây là chấn hưng nhân tộc đại nghiệp khoáng thế cử chỉ, tuyệt không thể keo kiệt hẹp hòi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.